Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, liền một mạch đến. Hỗn loạn chi lĩnh Bắc Bộ, một tòa quận thành trên tường thành. An Khoa, Cái Tỳ, Bố Ân ba huynh đệ mỗi loại giơ một thanh đáng sợ cự phù, như là ma thần đứng tại trên tường thành, chung quanh là tử thi một mảnh. Máu tươi nhuộm đỏ tường thành, mặt đất gạch đá, chung quanh binh sĩ bị giết sợ, bọn hắn không dám phản kháng, cả đám đều buông xuống trong tay binh khí. 7 cái công quốc bên trong, 5 cái công quốc nguyện ý đầu hàng, trước một cái công quốc đã bị chúng ta tùy tiện công khắc, các ngươi là cái cuối cùng. Cái Tỳ một phát bắt được thành tường kia quân coi giữ thủ lĩnh. Cặp kia trừng tròn xoe nghiêu nhãn căm tức nhìn nơi này dọa đến phát run thủ lĩnh. Mẹ, không có thực lực còn ngạnh kháng, không phải để ngươi binh chịu chết sao? A, thật là chịu chết, hai phương diện thực lực căn bản không thành đôi so. Cái Tỳ ba người bọn họ liền đem quân coi giữ giết một mảng lớn. Cái kia quân coi giữ thủ lĩnh cả người đều bị treo nhấc lên. Hắn sợ hãi nói, đại nhân, cái này không liên quan chuyện của ta a, là đại công tước hạ mệnh lệnh. Lão Ngũ, An Khoa cười nói, được rồi, chúng ta đi xuống trước, đại ca bọn hắn đều ở phía dưới, đoán chừng ngay tại chuẩn bị khánh công rượu đâu. Đánh hạ cái này một tòa quận thành, tăng thêm đầu hàng 5 cái, phía trước đánh hạ một cái, đã đại công cáo thành. Cái Tỳ, Bố Ân hai người đều phá lên cười. Ngắn ngủi 20 ngày, bao quát 3 lỗ khắc công quốc ở bên trong, ở vào hắc ám chi xâm biên cảnh bát đại công quốc cuối cùng nhất thống, tạo thành tân vương nước 3 lỗ khắc vương quốc. 3 lỗ khắc vương quốc địa bàn quản lý nhân khẩu gần 100 triệu, chiếm hữu hỗn loạn chi lĩnh gần 1/4 lãnh thổ. Bộ phận này lãnh thổ nhất là nghèo khó, nhưng đồng dạng nhất là dân phong biêu hãn. Hỗn loạn chi lĩnh cái khác giàu có khu vực thì là bị quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình phân biệt chiếm cứ. Từ đó, hỗn loạn chi lĩnh tạo thành tam cường cát cư hình thức. Ngọc Lan đại lục lịch sử đệ nhất thiên tài Lâm Lôi, sắp cùng Ngọc Lan đế quốc Lai Ân gia tộc địch Lị Á tiểu thư đại hôn. Ngày đại hôn cũng đồng dạng là 3 lỗ khắc vương quốc chính thức thành lập thời gian. Thời gian, Ngọc Lan lịch năm 10.010 ngày 21 tháng 7. Địa điểm, 3 lỗ khắc vương quốc, tương lai vương đô 3 lỗ khắc thành. Tức là tại xây dựng thêm bên trong hắc thổ thành. Tin tức này như là một trận gió lốc đồng dạng nhanh chóng truyền khắp hỗn loạn chi lĩnh, cùng lúc hướng Ngọc Lan đại lục từng cái khu vực truyền bá ra đi. Từng phong thiệp mời cũng nhanh chóng truyền hướng Ngọc Lan đại lục các nơi. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục vô số người ánh mắt một thời gian đều tập trung hướng về phía hỗn loạn chi lĩnh, Ngọc Lan đế quốc đế đô, Lai Ân gia tộc trong đại sảnh. Nếu như nói Lai Ân gia tộc địa vị hôm nay người nào tối cao, cũng không phải là tộc trưởng Đại Á Lai Ân, mà là Địch Khắc Tây Lai Ân. Địch Khắc Tây, đầu tiên là tương lai tộc trưởng, thế nhưng trọng yếu nhất là, hắn là Ngọc Lan đế quốc trụ cột, Đại Tế Ti, thân truyền đệ tử. Đại Tế Ti, Ngọc Lan đại lục xã hội loài người đỉnh phong nhất nhân vật. Tại vô số dân chúng trong lòng, có lẽ chỉ có võ thần mới có thể cùng Đại Tế Ti so sánh. Một cái từ Ngọc Lan nguyên niên trước kia, liền có được thần cấp thực lực đáng sợ cường giả. Đại Tế Ti thu làm thân truyền đệ tử, tuyệt đại bộ phận đều có thể đạt tới Thánh Ma Đảo. Đại Tế Ti thân truyền đệ tử, tương lai Thánh Ma Đảo, hay là song hệ Thánh Ma Đảo. Giờ phút này Đại Á Lai Ân đang cau mày, đem cái này thiệp mời đưa cho mình nhi tử Địch Khắc Tây. Sóng vai thẳng tắp, mái tóc dài vàng óng, băng lãnh tránh xa người ngàn dặm khí chất. Đây chính là Địch Khắc Tây. Địch Khắc Tây tiếp nhận cái này thiệp mời lật ra đến nhìn kỹ. Trên mặt cũng rất là khó được hiện lên nụ cười. Cái này Lâm Lôi, không để cho muội muội nàng thất vọng. Địch Khắc Tây, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Đại Á Lai Ân dò hỏi. Địch Khắc Tây nhìn cha mình một chút, nhướng mày nói, cái gì làm sao bây giờ? Muội muội truy cầu vài chục năm hạnh phúc cuối cùng thành công. Chúng ta đương nhiên muốn chúc phúc. Đại Á Lai Ân vợ chồng trần chờ khoảng khắc. Phụ thân, mẫu thân, ta biết các ngươi ý đồ kia. Địch Khắc Tây đạm mạc nói, các ngươi ánh mắt không nên luôn luôn cực hạn ở thế tục giới. Cái này Ngọc Lan Đại Lục chân chính quyết định hết thảy. Hay là võ thần, đại tế ti cùng rất nhiều thánh vực cường giả. Địch Khắc Tây không thể không thừa nhận, cha mẹ mình ánh mắt thiển cận. Địch Khắc Tây, ta thân ái nhi tử, cái kia Lâm Lôi mạnh hơn, khó nói ảnh hưởng đến chúng ta Ngọc Lan đế quốc. Đại Á thở dài một tiếng, dù sao gia tộc bọn ta căn cơ là tại Ngọc Lan đế quốc. Địch Khắc Tây nhìn cha mình một chút, phụ thân, ta nhất định phải nói cho ngươi, ngươi xem thường Lâm Lôi. A, chuyện gì xảy ra? Đại Á Lai Ân hơi nghi hoặc một chút. Địch Khắc Tây trịnh trọng nói, thực ra về nhà lần này trước đó, lão sư hắn đã bởi ta một cái mệnh lệnh. Lão sư, a, đại tế ti. Đại Á Lai Ân vợ chồng con mắt lập tức trừng tròn xoe. Ông trời a, bọn hắn loại này người bình thường có thể cả một đời đều không gặp được đại tế ti. Hiện tại đại tế ti dĩ nhiên là cho bọn hắn nhi tử ra lệnh. Bọn hắn giờ phút này có một loại vinh quang cảm giác. Đại tế ti để cho ta cùng hai vị sư huynh cùng nhau đi tới hỗn loạn chi lĩnh. Thay thế hắn hướng Lâm Lôi chúc mừng. Địch Khắc Tây trịnh trọng nói. Địch Khắc Tây cũng không hiểu. Đến đại tế ti mức này, vì sao muốn hiếu hảo như vậy đối đãi Lâm Lôi? Địch Khắc Tây thế nhưng là rõ ràng. Võ thần cùng đại tế ti là đối lập. Lâm Lôi cùng võ thần quan hệ không tệ. Theo đạo lý, đại tế ti cùng Lâm Lôi quan hệ hỏng bét mới đúng. Thế nhưng là giống như đại tế ti ngược lại đối Lâm Lôi lấy lòng. Ngọc Lan đại lục nước sâu đâu? Địch Khắc Tây trong lòng thầm than. Ngọc Lan đế quốc đế đô, Hoa Sử gia tộc bên trong. Đại nhân, đây là tới từ hỗn loạn chi lĩnh Lâm Lôi đại sư thiệp mời. Quản gia cung kính đem thiệp mời đưa tới Kiều Trị trên tay. Bây giờ Kiều Trị đã bị Hoa Sử gia tộc dự định là tương lai tộc trưởng. Kiều Trị tiếp nhận thiệp mời. Ha ha, lão tam a lão tam, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cùng với Địch Lỵ Á. Kiều Trị xem xét liền phá lên cười. Thế sự trêu người a. Kiều Trị còn nhớ rõ năm đó vừa tiến vào Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật. Địch Lỵ Á thường xuyên tìm Lâm Lôi cùng một chỗ. Lúc trước hắn nhìn thấy Lâm Lôi cùng với Ngải Lệ Tư, còn tưởng rằng Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á không có khả năng đâu. Không nghĩ tới đi một vòng lớn, mười mấy năm trôi qua, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á lại tiến tới cùng nhau. Ngọc Lan đại lục Trung Hòa Lâm Lôi có chút giao tình. Hay là một chút thế lực lớn thủ lĩnh đều nhận được thiệp mời. Dù sao lần này không đơn thuần là hôn lễ, cùng lúc cũng là một cái vương quốc thành lập, tự nhiên cũng sẽ mời thế lực khác một chút thủ lĩnh nhân vật. Từ khi Lâm Lôi nhập chủ Hắc Thổ Thành bắt đầu từ ngày đó, cái này Hắc Thổ Thành lại bắt đầu tu kiến công việc. Cho tới bây giờ Hắc Thổ Thành mặc dù chiếm diện tích tương đối nhỏ, thế nhưng lại tinh xảo ưu mỹ. Tại Hắc Thổ Thành bên ngoài, giờ phút này ngay tại phạm vi lớn xây dựng thêm bên trong. Lâm Lôi mời khách nhân bên trong, cái thứ nhất đến Hắc Thổ Thành thì là Ốc Đốn, Nina, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Hy Lý Gia Giác đến này một nhóm người. Giờ phút này Hắc Thổ Thành phủ thành chủ trong đại sảnh, một mảnh vui vẻ hòa thuận. Đại ca, ta cùng Nina quyết định, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền không đi. liền ở tại ngươi cái này. Ốc Đốn cười lớn nói, đại ca ngươi tại cái này vất vả khai cương khoét thổ, ta làm sao có thể còn tại đế đô hưởng phúc đâu. Chính ta đều không có ý tứ. Lâm Lôi đáy lòng đại hỉ, đối quản lý vương quốc, Lâm Lôi là không rảnh rỗi. Hắn thời gian tuyệt đại bộ phận đều trong tu luyện. Ốc Đốn, đã sớm chờ ngươi nói câu nói này. Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi bỗng nhiên liếc nhìn Nina bụng, nghi hoặc nhìn về phía Ốc Đốn. Ốc Đốn, Nina bụng giống như lớn hơn một chút. Khó nói, Nina, Ốc Đốn hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn cười to nói, Lâm Lôi, không hổ là thánh vực cao thủ a, cái này phát giác lực chính là mạnh. Đúng, Nina điện hạ nàng đã có thai. Lâm Lôi, điểm ấy ngươi có thể rơi ở phía sau, về sau cùng Địch Lỵ Á cần phải cố gắng nha. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đều dở khóc dở cười. Nina muội muội, hài tử danh tự nghĩ được chưa? Địch Lỵ Á dò hỏi. Nina gật đầu nói, nghĩ kỹ, mặc kệ là nam hay là nữ, đều gọi Tây Ni. Tây Ni, Lâm Lôi nhìn mình đệ đệ Ốc Đốn, chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Ốc Đốn lập tức chất phác cười cười, cùng Nina trao đổi một chút ánh mắt, sau đó đối Lâm Lôi thần bí nói ra, đây chính là ta cùng Nina bí mật, không nói cho ngươi. Lâm Lôi vỗ đầu một cái, a, cùng ngươi đại ca ta đều giữ bí mật. Toàn bộ trong đại sảnh một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Đến nửa đường thời điểm, Lâm Lôi lặng lẽ đem Ốc Đốn kéo đến bên ngoài phòng trong hoa viên. Hai huynh đệ đơn độc cùng một chỗ. Ca, có chuyện gì không? Ốc Đốn tắc loại ra mới hỏi dò. Lâm Lôi nhìn đệ đệ mình, dò hỏi, Ốc Đốn, ta một mực hy vọng ngươi có thể cùng ta ở tại cùng một chỗ. Hiện tại ngươi đã đến, ta xác thực thật cao hứng. Thế nhưng là, Nina nàng, trong nội tâm nàng là tự nguyện sao? Người khác ủy khuất người ta. Ốc Đốn gật đầu nói, ca, Nina cùng ta nói chuyện thật lâu, hay là quyết định cùng ta đến đây? Về sau các loại nhàn rỗi nàng lại ngẫu nhiên trở về xem một chút đi. Cũng chỉ có thể dạng này. Lâm Lôi cười nhìn lấy Ốc Đốn. Ốc Đốn, chờ ba lỗ khắc vương quốc chính thức thành lập, ta cùng Địch Lỵ Á đại hôn về sau, ta sẽ trực tiếp đem quốc vương kia chi vị truyền cho ngươi. Lâm Lôi bây giờ nói, cũng là vì để cho mình đệ đệ có cái chuẩn bị tư tưởng. Ốc Đốn khẽ giật mình, quốc vương, ta dĩ nhiên đem vương quốc mệnh danh là ba lỗ khắc. Tự nhiên muốn để cho ta ba lỗ khắc gia tộc tử đệ kế thừa xuống dưới. Lâm Lôi sớm có quyết định, Ốc Đốn không có chối từ. Vậy được rồi, dù sao ta hiện tại mới chiến sĩ cấp 8, chờ hình người Thái đạt tới thánh vực, đoán chừng vẫn còn 20-30 năm. Cái này 20-30 năm cảnh giới tu luyện cũng vô dụng. Đến lúc đó lại truyền lại cho nhi tử ta, hoặc là ca con của ngươi. Ốc Đốn ý nghĩ, Lâm Lôi cũng rõ ràng, Ốc Đốn cũng là cần tu luyện. Thế nhưng là lĩnh ngộ cảnh giới, là cần có thể rõ ràng cảm nhận được tự nhiên, cảm nhận được đủ loại nguyên tố ba động, kia là cần cực cao nguyên tố thân hòa lực. Bình thường ma pháp sư, trời sinh lực tương tác liền cao, mà chiến sĩ bình thường lại không được, bọn hắn nguyên tố thân hòa lực không cao. Ốc Đốn chính là như vậy, hắn hiện tại cơ hồ không cảm giác được cái gì tự nhiên. Muốn lĩnh ngộ cảnh giới rất khó, mà đạt tới thánh vực lại khác biệt. Một khi đạt tới thánh vực cấp bậc, đối cảnh vật chung quanh cảm thụ đem rõ ràng nhiều. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm thụ tự nhiên, đề cao cảnh giới. Đây cũng là chiến sĩ cấp 9 đến thánh vực rất khó nguyên nhân. Chiến sĩ cấp 9 bên trong cũng chỉ có số ít, nguyên tố thân hòa lực cao, trung cực chiến sĩ. Lại không cần cảnh giới, chỉ cần tu luyện đấu khí đạt tới trình độ nhất định tự nhiên đạt tới thánh vực. Tại Hắc Thổ Thành ở lại 3 ngày về sau, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người liền rời đi Hắc Thổ Thành tiến nhập Hắc Ô Sơn. Bắt đầu hai người tiềm tu sinh hoạt. Còn Bối Bối, bây giờ Bối Bối nhàm chán thời điểm sẽ cùng Hắc Lỗ cùng một chỗ. Tiến nhập Hắc Ám Chi Sâm bên trong săn giết ma thú. Bầu trời màu xanh bên trong, giờ phút này một hắc sắc, tái đi sắc hai đạo lưu quang đang cực nhanh vạch phá trường không. Hướng hỗn loạn chi lĩnh Hắc Thổ Thành phương hướng bay đi. Cái này màu đen lưu quang chính là Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc hôm nay mặc màu đen nạm vàng tia bên cạnh trường bào. Cái kia tử sắc yêu dị tóc dài bồng bềnh tại bên cạnh hắn chính là mặc rộng rãi màu trắng trường bào cường tráng trung niên nhân. Cái này cường tráng trung niên nhân thân cao lại là dọa người 2m5 trái phải. 2m5 thân cao, tại xã hội loài người bên trong cơ hồ không nhìn thấy. Trên người hắn màu trắng trường bào theo gió phiêu lãng, lục sắc tóc ngắn như là thép nguội, khuôn mặt cương nghị, tại hắn chỗ mi tâm lại là có rất nhạt ấn ký. Kia là bạch sắc hỏa diễm ấn ký, trên người hắn ngẫu nhiên phát ra khí tức liền để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Run sợ, người này chính là người Cuồng Tín quân đoàn trưởng Lôi Minh đại nhân. Hai người một bên phi hành, Ô Sâm Nặc còn tại hướng sấm nổ liên miên tự thuật lấy liên quan tới Lâm Lôi. Bối Bối đủ loại năng lực chiến đấu, chỉ những thứ này, Lôi Minh, ngươi bây giờ trong lòng cũng hẳn là nắm chắc đi. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Lôi Minh nhìn hắn một cái, cặp kia trong mắt phảng phất có quang mang lấp lóe, cái kia trầm thấp tại trong lồng ngực còn sinh ra hồi âm thanh âm vang lên. Ô Sâm Nặc, cái kia một người một thú thực lực còn không bằng ngươi, ngươi vậy mà đều luân lạc tới tình trạng này. Bất quá cũng đúng, ngươi đơn thể lực công kích không đủ mạnh, dựa vào chỉ là phân thân thuật quỷ dị, còn ta một người liền có thể giết chết bọn hắn hai cái. Ô Sâm Nặc cũng rõ ràng, hắn đơn thể công kích thật là nhược điểm, mà cái này Lôi Minh, chính là đơn thể công kích đặc cường hãn loại kia. Phía trước chính là Hắc Thổ Thành, Ô Sâm Nặc chỉ phía xa phía dưới tòa thành trì kia. Ở bên cạnh chính là Hắc Ô Sơn, căn cứ chúng ta tình báo, cái kia Lâm Lôi cơ hồ đại bộ phận thời gian đều ở tại Hắc Ô Sơn. Chúng ta trực tiếp xuất phát đi tới Hắc Ô Sơn là được rồi. Lôi Minh hai con ngươi khóa chặt phía dưới Hắc Ô Sơn, chợt hai người hướng Hắc Ô Sơn lao xuống thẳng xuống dưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.